Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc cậu có hay không mang thai thế? Cô thẹn thùng một lúc lâu rồi thấp giọng trả lời. Ừ. Có được, cô cũng có lúc thẹn thùng như vậy. Phó Kỳ Tu tâm tình rốt cuộc cũng có một chút tốt, lại còn hăng hái hỏi cô. Là của nam nhân kia sao? Bằng không sẽ là của ai? Là của cậu sao? Cô trong nháy mắt chuyển đổi khẩu khí, hùng hùng ba ba bảo vệ tình cảm của chính mình. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi nói sai. Anh nhìn không được mà thấp tiếng cười ra. Chúc mừng cậu nha. Cảm ơn cậu. Bất quá tôi một chút cũng không cảm thấy có cái gì đã đáng chúc mừng cả. Chỉ cần nghĩ kế tiếp có một đống vấn đề cần phải xử lý, tôi liền nhức đầu đến mức muốn chân chính mất tích, để tất cả mọi người tìm không được mình đó. Khó có được tương thông điện thoại, là Dĩ Na hướng tới anh tạ oán một đống chuyện tình, giống như là nếu không nói thì sẽ bị nhịn chết vậy. Phó Kỳ Tu bất đắc dĩ nghe cô liều mạng tố khổ, nhíu mẹ nhầy, khiến cho Tuyền Vũ Đồng ở bên cạnh anh im lặng mà cười. Cười anh không thể làm gì cả. Thật là vất vả. Người đại diện của La Dĩ Na gọi chuẩn bị mở hộp báo, cô mới vội vàng cúp điện thoại, trả lại sự an tĩnh cho Phó Kỳ Tu. Anh rốt cuộc có thể tắt điện thoại di động, quay đầu cùng nữ nhân yêu mến mà thân mật cụm trán. Cô ấy nói một chút sẽ mở họp báo, trên TV có thể phát sóng, em có muốn xem không? Em muốn ở chỗ này ngắm sao? Cô không một chút do dự mà lắc đầu. Anh cũng muốn ở chỗ này cùng với em ngắm sao? Anh cũng không muốn đi xem đám ký giả, nhất định là vừa lãng phí thời gian vừa không có dinh dưỡng. Cô ngẩng đầu lên nhìn trên trời, hít thở một bầu không khí, cảm giác thiên thiên thanh thanh, giống như là tâm trạng của cô lúc này thật là sạch sẽ, không có bất cứ một ý nghĩ nào lo âu, hơn nữa còn cảm thấy vạn phần thoải mái. Bởi vì cơ hồ không có một chút ánh sáng làm mờ, những ngôi sao kia phủ kín cả bầu trời đêm. Cô đưa tay lên bắt lấy, có một chút trẻ con nói. Ngôi sao kia thật là xinh đẹp, thật muốn là nắm tới mang về Đài Bắc đó. Đừng mơ mộng như vậy, sao ở trên trời chỉ có thể nhìn mà thôi. Phó Kỳ Tu không một chút trách khí mà dội cho cô một cáo nước lạnh. Em chỉ nói đùa thôi mà, anh làm gì phải nghiêm túc như vậy cơ chứ? Cô tức giận trừng anh một cái. Đừng nóng giận, anh sẽ đem ngôi sao trên mặt đất hướng tới em bồi tội tốt mà. Anh câu khởi vẻ cười, tự hồ đang có một chút chủ ý kỳ quái gì đó. Cái gì là ngôi sao trên mặt đất chứ? Còn có loại vật này hay sao? Phó Kỳ Tu ngay sau đó trong túi lấy ra chiếc nhẫn kim cương sớm đã chuẩn bị tốt rồi đưa tới trước mặt cô. Vũ Đồng à, gả cho anh nhé. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương ghé tỏa sáng dưới ánh trăng, hoàn toàn là ngây ngốc nói không ra lời. Cô không nghĩ tới anh lại có thể ngay lúc này hướng tới cô mà cầu hôn. Cái này là quá đột ngột rồi. Trong lòng cô một chút cũng không có sự chuẩn bị nha. Nếu như em cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể đính hôn trước. Sau đó nửa năm hoặc một năm nữa sẽ kết hôn, để cho em có thời gian thích ứng. Anh cũng đã nghĩ thật kỹ, lấy phương thức này tiến hành tốc độ chuyển đổi quan hệ giữa hai người, cô có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Dù sao lúc trước cũng đã nhẫn lâu như vậy, nhịn thêm nửa năm hay một năm thì đối với anh mà nói cũng không thấm vào đâu cả. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương, hốc mắt từ từ hiện lên nước mắt. Sau khi kinh ngạc thì một cỗ vui sướng khó nói nên lời đong đầy trong ngực, làm cho cô hưng phấn kích động, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Cô thích tựa vào trong ngực anh, tiến vào trong mộng đẹp, mà ngay cả ở trong mộng cũng bị hơi thở của anh vần quanh. Cô thích mỗi buổi sáng mở mắt ra thì liền nhìn thấy dung nhan buôn lòng, không một chút nào phòng bị của anh ngủ. Cô muốn cùng anh ở một chỗ, thời thời khắc khắc, mỗi tháng mỗi năm, mỗi giây liền không bỏ lỡ qua nhau. Cô muốn vì anh mà sinh con dưỡng cái, tạo ra một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng đã cảm thấy thật là vui vẻ, thật muốn lập tức giúp anh sinh một hài tử. Anh đem chiếc nhẫn đặt ở trên tay cô, lại phát hiện cô không có ý cự tuyệt, liền tiến thêm một bước mà đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của cô, sau đó cùng cô mười ngón tay lồng vào nhau, hôn nhẹ lên ngón tay đang đeo nhẫn, vô cùng thành tâm và trân trọng. Anh yêu em, gả cho anh có được không Vũ Đồng? Được. Cô có một chút nghẹn ngào mà trả lời, vừa cười lại vừa khóc, hoàn toàn không điều khiển được tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net